Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 292, chương 73. Bạch Mạn Thanh cùng Lê Tiểu Ngu. Bách Xuyên Thị chính là lạnh nhất lúc Bách Xuyên Thị. Đối với Bạch Mạn Thanh tới nói, kỳ thật nhiệt độ không khí vừa lúc phù hợp. Năm đó Oa Xà nhất tộc chính là ở tại khu mỏ quặng thế giới cực bắc đại lục. Cái chỗ kia có thể so sánh nơi này rét lạnh nhiều. Một bộ áo trắng Bạch Mạn Thanh mang theo nguyên vụ bọn người xuất hiện tại Bách Xuyên Thị thời. Điểm, Đông Nhiễm chính trên đường dạo phố, dự định mua vài món đồ. Mặc dù Bách Xuyên Thị đông trời rất lạnh, mọi người nghỉ ngơi đều đi vào pháo đài dưới đất, nhưng trên đường cũng không ít người. Thương nghiệp đường phố đã bắt đầu toàn diện buôn bán. Lễ Noel trang trí, hoặc là hoa hồng hình bóng để Bách Xuyên Thị mùa đông lộ ra cực kỳ vui mừng. Ngực lớn tỉ tỉ, Đường Tiểu Cửu gặp được Đông Nhiễm, liền nhào tới. Tiểu Cửu, Đông Nhiễm vui mừng, nhìn thấy Đường Tiểu Cửu bọn người bình yên vô sự trở về. Nàng cười trước ngực lắc lư, lập tức Đông Nhiễm gặp được Bạch Mạn Thanh. Đối với Tiểu Bạch Xà ấn tượng, còn dừng lại tại một lần kia Đường Nhàn tại Thiên Khuyết Bình Nguyên bên trên. Bình luận Bạch Mạn Thanh cùng Khanh Cửu Ngọc ai càng đẹp sự kiện kia bên trên. Cường đại, cao lạnh, nhưng đẹp mắt, ngài, ngài tốt. Đông Nhiễm nhìn về phía Bạch Mạn Thanh. Bạch Mạn Thanh gật gật đầu. Tòa này nhân loại thành thị đã phát triển đến trình độ như vậy. Nàng còn tại trong lúc kinh ngạc. Nhưng nghĩ tới Đường Nhàn đại khái còn rất nguy hiểm, nói không chừng lúc này đang cùng quan tòa triển khai quyết đấu. Liền nói ra, tòa thành thị này, ngoại trừ Đường Nhàn, ai nhất lời nói có trọng lượng? Là nhị tiểu thư, ta dẫn ngươi đi gặp nàng. Làm phiền, Bạch Mạn Thanh vậy một điểm không chối từ. Đồng Nhiễm cũng không sợ hãi mang theo một cái thiên tai cấp quái vật đi gặp nhị tiểu thư. Dù sao trong tòa thành thị này quái vật cũng không ít. Cho dù Bạch Mạn Thanh đã tiến hóa đến hạo kiếp cấp, Khanh Cửu Ngọc là không biết điểm này. Qua đường Khanh Cửu Ngọc tiệm bán quần áo thời điểm, Bạch Mạn Thanh dừng bước. Khanh Cửu Ngọc vậy cảm ứng được cái gì? Xoay người lại, Đông Nhiễm giật mình, nhớ tới hai cái này đại lão nhưng là tử địch a. Sẽ không ở cái này đánh nhau a? Bất quá lần này, Khanh Cửu Ngọc cùng Bạch Mạn Thanh ngược lại là không có lộ ra cực kỳ không đúng bản. Khanh Cửu Ngọc nhìn xem Đường Tiểu Cửu. Tiểu Cửu nhìn thấy Khanh Di, liền lập tức nhào tới. Nàng có rất nhiều lời mong muốn cùng Khanh Di nói. Liên quan tới hồ tộc một ít chuyện, Bạch Mạn Thanh thì đánh giá Khanh Cửu Ngọc tiệm bán quần áo. Bách Xuyên Thị ăn ở bên trong. Áo vấn đề nhưng dễ giải quyết như vậy, mà Khanh Cửu Ngọc làm ăn, chính là dùng hồn tinh cho người ta tạo quần áo, tựa như Lê Tiểu Ngu trên thân màu đen gothic váy là Bạch Xương làm, tựa như Đường Nhàn trên thân bộ kia chiến đấu phục là Đường Phi Cơ làm. Loại này có thể trong nháy mắt dùng hồn tinh mô phỏng hóa ra độ cao đại hạn lại nhẹ nhàng quần áo. Năng lực đối với bây giờ Bách Xuyên Thị tới nói, thế nhưng là thập phần hữu dụng. Đường Phi Cơ ngẫu đều bị kéo tới giúp đỡ chút, làm một chút nam trang. Khanh Cửu Ngọc thì là phụ trách nữ trang, nhưng Khanh Cửu Ngọc trong tiệm nam khách nhân vậy không ít. Không biết là bởi vì hậu hiện đại các nam nhân đều ưa thích nữ trang, hay là bởi vì bà chủ quá đẹp đẽ. Cái này biện pháp là Lê Tiểu Ngu nghĩ ra được. Lê Tiểu Ngu từ suối nước nóng trong cốc đi ra, Bạch Xương liền dùng hồn tinh cho Lê Tiểu Ngu làm một bộ quần áo. Thiếp thân, thoải mái dễ chịu, ấm áp, nhẹ nhàng, như vậy cực hạn trải nghiệm, để Lê Tiểu Ngu cảm thấy mình trước kia cái kia chút quần áo đều có thể không cần. Thế là Lê Tiểu Ngu rất nhanh liền nghĩ đến, loại vật này có thể hay không phổ cập. Thứ nhất có thể tiến một bước tăng tiến vạn thú cùng nhân loại ở giữa quan hệ. Thứ hai có thể giải quyết vấn đề đồng phục. Chỉ là Bạch Xương khẳng định không đồng ý. bởi vì Bạch Xương thật sự là quá Phật buộc lại. Đổi thành Đường Nhàn, hắn hội làm thế nào? Lê Tiểu Ngu trong đầu tránh qua ý nghĩ thế này thời điểm. Tựa như mở ra một tòa thế giới mới đại môn. Hắn nhất định hội các loại lợi dụ Khanh Cửu Ngọc cùng Đường Phi Cơ. Sau đó để bọn hắn làm hắn công cụ người. Ân, ta cũng có thể. Thế là Lê Tiểu Ngu liền cho Khanh Cửu Ngọc nhất khu vực tốt một gian cửa hàng. Muốn thuyết phục Đường Phi Cơ rất đơn giản. Chỉ cần cho Đường Phi Cơ một điểm đồ chơi liền tốt. Với lại tính theo sản phẩm tính, làm quần áo càng nhiều, phục vụ càng nhiều người, Đường Phi Cơ có thể đạt được đồ chơi liền càng cấp cao. Thậm chí còn có thể mang Đường Phi Cơ tiếp xúc máy tính trò chơi. Triệt để đem cái này trí thông minh làm một long bách xuyên thị mạnh nhất. Cải biến thành nghiện nét thiếu long. Lê Tiểu Ngu dần dần đạt được Đường Nhàn chân truyền. Chậm rãi liền thanh Đường Phi Cơ khống chế gắt gao. Đường Phi Cơ vậy rất thích a. Khối Rubik đã không đùa. Hắn hiện tại đã hóa thân thành con sói. Đang tại vi tên trong nước phiêu đáng. Trò chơi này chơi thật vui. Tuyệt không khó. Cũng liền tân thủ thôn chết 50 lần. Đường Phi Cơ tính thật là tốt thuyết phục. Khanh Cửu Ngọc liền không đồng dạng. Lê Tiểu Ngu đã động Khanh Cửu Ngọc phương thức. Chính là cho Khanh Cửu Ngọc làm một bát áp huyết canh miến. Vịt từ nơi nào đến? Vậy thì phải hỏi một chút Đông Giao lều vịt bên trong đắc. Có phải hay không gần nhất hai vịt mới bạn trai Ngô Diệc Đạt cùng Lộc Đạt lại biến mất không thấy? Hai vịt cũng là rất kỳ quái. Làm sao mình mỗi giao một cái mới bạn trai? Không bao lâu bạn trai liền ly kỳ mất tích. Mỗi khi lúc này, đắc liền cực kỳ thân mật trước tới dỗ dành một phen. Biểu thị tiếp bàn ý nguyện. Tóm lại, Lê Tiểu Ngu chịu tự mình xuống bếp. Chiêu này thành ý thật là làm cho Khanh Cửu Ngọc ngoài ý muốn. Mà tay nghề càng làm cho Khanh Cửu Ngọc ngoài ý muốn. Khanh Cửu Ngọc mặc dù không thế nào ưa thích Lê Tiểu Ngu, nhưng không chịu nổi Đường Nhàn ưa thích. Không chịu nổi Lê Tiểu Ngu thật rất giống một cái khác Đường Nhàn. Vậy không chịu nổi mình vậy cực kỳ ưa thích Bách Xuyên Thị. Tóm lại, Bách Xuyên Thị có nhà thứ nhất vạn thú làm cửa hàng trưởng tiệm bán quần áo. Bạch Mạn Thanh nói ra, người ở chỗ này ngược lại là qua rất vui vẻ. Vậy cũng không, ta dù sao cũng là gặp rủi ro nữ vương. Chịu có người thu lưu cũng không tệ rồi. Ngươi đây, hôm nay tới đây nơi đây lại là vì cái gì? Làm sao không thấy Đường Nhàn? Không nói cho ngươi, Bạch Mạn Thanh ánh mắt ra hiệu Đông Nhiễm. Tiếp tục dẫn đường, Đông Nhiễm gật gật đầu. Cùng Khanh Cửu Ngọc chào hỏi liền đi. Đường Tiểu Cửu không có đi. Bạch Mạn Thanh vậy không thèm để ý. Nàng cực kỳ ưa thích tiểu nữ hài này. Nhưng tiểu nữ hài này trong nội tâm, Khanh Cửu Ngọc thủy chung đối nàng ý nghĩa nhất là khác biệt. Khanh Di, Đường Nhàn ca ca Thanh khi dễ ngươi người đánh một trận. Tay xé hồ ly chuyện này, Đường Tiểu Cửu cảm thấy vẫn là cực kỳ tàn nhẫn. Nàng liền đổi cái thuyết pháp. Cái gì khi dễ ta người? Khanh Di, ta biết, bởi vì ta, trong tộc người vậy đi theo không thích Khanh Di. Đường Tiểu Cửu thanh đầu hướng Khanh Cửu Ngọc, trong ngực chui, Khanh Cửu Ngọc nao nao, không có nghĩ đến cái này hài tử trong lòng nghĩ nhiều như vậy. Nàng một cặp mắt đào hoa, nhìn xem người tự mang một chút mị hoặc, nhưng giờ phút này, trong mắt chỉ có vô tận ôn nhu. Tiểu Cửu, Khanh Di mới không có bị khi phụ, bọn chúng cũng không có không thích Khanh Di, Khanh Di chỉ là chán ghét, nơi này rất tốt. Khanh Di, chúng ta còn hội trở về sao? Đường Nhàn ca ca nói. Hắn nói được thì làm được. Muốn đem ngươi vứt bỏ, toàn bộ trả lại cho ngươi. Cái kia hỏng tỉ tỉ đã chết mất. Khanh Cửu Ngọc đầu chuyển rất nhanh. Lập tức liền hiểu Đường Tiểu Cửu nói là cái gì. Cái này là chuyện gì xảy ra? Tiểu Cửu, cùng Khanh Di thật tốt nói một chút. Thế là Đường Tiểu Cửu liền một năm một mười giảng thuật cái. Này vài ngày kinh lịch, Khanh Cửu Ngọc nghe được rất chân thành. Đang nghe vạn thú vây quét thời điểm, Khanh Cửu Ngọc nội tâm vậy cảm thấy sợ hãi. Nhưng cuối cùng, nghe được Đường Nhàn giết chết cái kia con hồ ly thời điểm, nghe được nguyên vụ cùng Đường Nhàn từ đầu đến cuối đều không có làm sao đối hồ tộc đàn thú xuất thủ thời điểm, Khanh Cửu Ngọc bỗng nhiên cười. Nàng cười cười, hốc mắt phát hồng. Hồ tộc không có thủ lĩnh, vạn thú tòa án đã từng ức hiếp qua nàng người, vậy đã sớm chết đi. Thậm chí ngay tiếp theo toàn bộ vạn thú tòa án tất cả tướng lĩnh đều chết đi. Rõ ràng không có một cái lục vĩ hồ chết đi, lại duy chỉ có giết cái kia cửu vĩ hồ. Đường Nhàn làm cái này chút, Khanh Cửu Ngọc cảm động không thôi. Chỉ là nghĩ đến cái này vài ngày kinh lịch, nghĩ đến cái kia vì chính mình xuống bếp nhân loại tiểu cô nương, Khanh Cửu Ngọc bỗng nhiên có chút hâm mộ. Nếu có thể thật thành vì nhân loại liền tốt. Đường Tiểu Cửu lỗ tai nhỏ giật giật, nàng nháy nháy mắt, bỗng nhiên nghĩ đến, giống như Tiểu Bạch Sa tỷ tỷ cũng nói qua câu nói này. Các ngươi không sợ nàng sao? Đi trên đường, Bạch Mạn Thanh bỗng nhiên nói ra. Đồng Nhiễm có chút mộng, không có phản ứng kịp, nói ra, a, sợ hãi ai? Khanh Cửu Ngọc, nàng thế nhưng là cửu vĩ yêu hồ, không sợ a? Khanh cô nương người rất tốt a. Bạch Mạn Thanh nhíu mày. Khanh Cửu Ngọc tại vạn thú giới thời điểm cũng không có ít trêu đùa nhân loại, những cái kia nhân loại tử trạng thế nhưng là tương đương thê thảm. Mặc dù cùng loại sự tình mình cũng làm qua. Bạch Mạn Thanh nhìn xem Đông Nhiễm, cảm thấy Đông Nhiễm ngây ngốc, đại khái vậy nói không nên lời cái như thế về sau. Nhưng Đông Nhiễm lần này vẫn thật là nói đến điểm mấu chốt bên trên. Ngài có phải hay không đang nghĩ, Khanh cô nương trước kia tại khu mỏ quặng cũng coi là nhân loại địch nhân, cho nên mọi người cùng với nàng ở chung bắt đầu sẽ có chút khoảng cách cảm giác. Bạch Mạn Thanh cảm thấy kinh ngạc, gật gật đầu không có phủ nhận. Kỳ thật ban đầu thật là có, nhưng là nhị tiểu thư không thèm để ý. Mọi người tín nhiệm nhị tiểu thư, bởi vì tín nhiệm nhị tiểu thư liền sẽ đi chiếu cố Khanh cô nương sinh ý. Một tới hai đi, đã cảm thấy Khanh cô nương không hề giống trong truyền thuyết khó như vậy lấy tiếp xúc. Đông Nhiễm mang theo dáng tươi cười, cười lên mang theo một cỗ hồn nhiên. Bạch Mạn Thanh trong lòng tự nhủ, cái cô nương này đều có thể nói ra cái này chút đến. Nghĩ đến vị kia nhị tiểu thư, thật rất thụ Bách Xuyên thị người yêu mến, nàng không khỏi có chút hiếu kỳ. Lê Tiểu Ngu Bạch Mạn Thanh là biết, nhưng vậy vẻn vẹn chỉ là biết, không có chân chân chính chính tiếp xúc qua, nàng vẫn cho là Bất Chu Quy đoán mệnh cực kỳ chuẩn. Tương lai mình cùng Khanh Cửu Ngọc, đại khái lại bởi vì Đường Nhàn mà từ đầu tới cuối đối lập. Nhưng nàng cũng không biết, cái kia tiên đoán kỳ thật không thế nào chuẩn. Lê Tiểu Ngu hôm nay cùng thường ngày một dạng, đều là ngồi ở trong phòng làm việc, phê chữa lấy đủ loại chương trình nghị sự, hoặc nhiều hoặc ít nhìn có chút giống là kẻ độc tài. Nhưng nhân tài tuyển bạt, các loại quản lý chế độ xác lập, điểm này cần hoa rất nhiều thời gian đi xác nhận. Cùng truyền thống ngành nghề không giống nhau dạng, cũng không phải là có cái tay nghề liền có thể vào cương vị. Nếu như muốn đem trong tay mình quyền lực phân phát xuống dưới, Lê Tiểu Ngu cũng không có thể dùng người không khách quan, cũng không thể tuyệt đối khách quan, chỉ cần có tài là nâng. Bởi vì là chân chính quản lý, nó đến hòa hợp, cho nên bồi dưỡng một chút nhân tài. Nhân tài là mấu chốt, bồi dưỡng cũng là mấu chốt. Chỉ có chờ đến lại có thể làm việc, lại có thể tín nhiệm người xuất hiện, Lê Tiểu Ngu mới tốt phân phát xuống dưới. Bây giờ cũng chỉ có Tống Khuyết một cái, cú mang có thể làm việc, nhưng là không thể tín nhiệm. Đồng Nhiễm Kiều San San cái này chút có thể tín nhiệm, nhưng là làm sự tình không thể quá lớn. Cho nên Lê Tiểu Ngu vậy rất bất đắc dĩ. Tại nhìn thấy Đông Nhiễm thời điểm, nàng ngược lại là có chút vui vẻ. Sau đó nhìn thấy Đông Nhiễm sau lưng một cái xinh đẹp thiên tiên, lộ ra một cỗ không dính khói lửa trần gian khí tức nữ nhân lúc. Lê Tiểu Ngu trầm mặc 2 giây, sau đó nói, hoan nghênh, có chuyện sao? Đây là Bạch Mạn Thanh lần thứ nhất nhìn thấy Lê Tiểu Ngu. Trước đây Đường Nhàn liền nghĩ để Bạch Mạn Thanh đến Bách Xuyên Thị. Nhưng lúc ấy Lê Tiểu Ngu vẫn là cái bình giấm chua. Với lại Khanh Cửu Ngọc tới trước Bách Xuyên Thị, cái này cùng Đường Nhàn đáp ứng lời nói không giống nhau dạng. Sau đó Đường Nhàn mang theo Bạch Mạn Thanh đi thế giới loài người Kim Tự Tháp. Nhưng lúc kia, Lê Tiểu Ngu đang tại Bách Xuyên Thị, luận đến tư sắc, tại đại đa số người trong mắt, nhị tiểu thư nhìn rất đẹp, nhưng Bạch Mạn Thanh cùng Khanh Cửu Ngọc tuyệt đối càng hơn một bậc. Chỉ là chẳng biết tại sao, Bạch Mạn Thanh nhìn thấy Lê Tiểu Ngu mắt quầng thâm, nhìn xem nàng ngón tay bởi vì cầm bút quá lâu, đầu ngón tay hơi trắng bệch, liền cảm giác có chút không có sức. Đường Nhàn bị nhốt rồi, Bạch Mạn Thanh cũng không biết bắt đầu nói từ đâu, liền lưu lại một câu nói như vậy. Lê Tiểu Ngu đầu tiên là thân thể nho nhỏ nhoáng một cái, sau đó ổn định hô hấp, toàn bộ biểu lộ vậy trong nháy mắt bình tĩnh trở lại. Nói ra, là chuyện gì xảy ra đâu? Nói cho ta một chút. Thế là Bạch Mạn Thanh liền đem mấy tháng nay cùng Đường Nhàn chuyện phát sinh cùng một chỗ nói cho Lê Tiểu Ngu nghe, cũng coi là thay Đường Nhàn nói. Giảng đến cuối cùng thời điểm, Bạch Mạn Thanh lấy ra cái kia phiến lông vũ, nói ra, không sai biệt lắm chỉ chút này. Cái này phiến lông vũ chủ nhân hẳn là ngay tại Bách Xuyên Thị. Ta nhớ nó có lẽ có thể cứu vớt Đường Nhàn. Lông vũ chuyện này, Lê Tiểu Ngu là biết. Nàng tiếp qua lông vũ, nói ra, chuyện này ta sẽ đi chuyển đạt cho nàng. Bạch cô nương, ngươi đi nghỉ ngơi a. Ngươi không lo lắng Đường Nhàn sao? Không lo lắng a, hắn đã tự mình lựa chọn lưu lại. Đã nghe ngươi nói là vị kia quan tòa mời hắn, vậy đã nói rõ hắn không có gặp nguy hiểm. Đối phương chỉ là muốn cùng Đường Nhàn nói chuyện, nhưng phàm là cần cùng người giao lưu hiệp thương, phàm là còn có đến đàm Đường Nhàn liền nhất định sẽ tìm được đối phương nhu cầu, làm cho đối phương không làm gì được. Ngươi vậy mà hiểu rõ như vậy hắn. Bạch Mạn Thanh suy nghĩ một chút, Đường Nhàn xác thực là như thế này. Chỉ cần ngươi nói chuyện với người này, như vậy 8-9 phần 10, nói chuyện tấu, liền biến thành Đường Nhàn. Nàng rất nhiều lần nhắc lên chủ đề, có đôi khi thậm chí là chỉ trích, nhưng cuối cùng đều biến thành Đường Nhàn chiếm cứ ưu thế. Cho nên Bạch Mạn Thanh vậy tổng kết ra một bộ đối phó Đường Nhàn biện pháp. Cái kia chính là không để ý, chỉ là quan tâm sẽ bị loạn. Nàng trong lúc nhất thời vậy không nghĩ tới nhiều như vậy. Với lại ngươi cũng đã nói, quan tòa rất mạnh, như vậy chúng ta có thể làm sự tình, cũng chỉ có chờ đợi. Đường Nhàn cực nhọc vất vả đắng để cho các ngươi trở về, chính là không muốn bị liên lụy. Nếu như lúc này đi tìm hắn, chẳng phải là lãng phí hắn có hảo ý. Lê Tiểu Ngu yên nhiên một cười, nói ra, đúng. Bách Xuyên Thị biến hóa rất lớn, đã tới, liền tốt tốt dạo chơi. Đông Nhiễm buổi chiều không có việc gì lời nói, bồi Bạch cô nương đi một chút đi. Tốt nhị tiểu thư, Bạch Mạn Thanh nhìn xem Lê Tiểu Ngu, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Lập tức Lê Tiểu Ngu nói ra, ngươi có đói bụng không? Ta cho ngươi nấu một bát áp huyết canh miến a. Bạch Mạn Thanh gật gật đầu. Nàng kỳ thật không đói bụng, nhưng đối đầu với Lê Tiểu Ngu ánh mắt, liền cảm thấy đối phương thành ý. Nghĩ đến Lê Tiểu Ngu như thế tín nhiệm Đường Nhàn, nàng bỗng nhiên minh bạch chút cái gì. Lê Tiểu Ngu chậm rãi đi hướng phòng bếp, sau đó đóng cửa lại. Tại khóa cửa bên trên trong nháy mắt, nàng mãnh liệt ngồi xổm xuống, giống như là không chịu nổi gánh nặng. Tái nhợt tay nhỏ bưng lấy tim vị trí, trong mắt bình tĩnh sớm đã tan thành mây khói. Giờ khắc này nàng